Phượng Hoàng phương Nam, Phượng Hoàng phương Bắc. Chương 5, 5, đón tiếp sứ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày hôm sau sứ giả của Hoa Quốc đến, Thiên Kỳ phụ trách ra đón đoàn. Chàng ngạc nhiên vì người dẫn đầu lần này lại là Thái tử Hiên Viên Kiệt. Tuy nhiên không vì thế mà lễ đón tiếp bị cản trở. Thiên Kỳ dùng lễ nghi hoàng gia để đón tiếp, không mất đi phần long trọng. Mọi người được đưa về dịch quán nghỉ ngơi, còn Thiên Kỳ thì vào cung để phục lệnh. Một tin bất ngờ nữa mà Hoàng thượng vừa nhận được đó là Hoàng thượng của Lâm Quốc cũng sang thăm Sở Quốc. Theo thư tín thì chắc khoảng 2 ngày nữa sẽ đến nơi. Cả Hoàng cung lại phải tất bật để chuẩn bị. Từ khi lên ngôi đến giờ Tuyên Thiên Vũ chưa chính thức gặp gỡ đón tiếp nhân vật trọng đại của nước khác, cho nên tâm trạng cũng hơi hồi hộp sợ không chu đáo. Hoàng thượng ủy quyền toàn bộ cho Thiên Kỳ việc giám sát và an nguy của kinh thành, còn giao cho Dương Kỳ và 2 người nữa phụ trách việc tiếp đón. Khi Nhược Khê biết tin tức thì bà chỉ thở dài. 2 nữ nhi của bà đã qua tuổi cập kê. Lần này cả 2 ngôi vị trí tôn 2 nước đều cùng nhau đến. Tính theo phương hướng thì vừa khớp với lời Hư Không đại sư nói. Hoa Quốc ở phương Nam còn Lâm Quốc ở phương Bắc. Giai Tuệ và Giai Kỳ cùng vào thỉnh an mẫu thân. Giai Kỳ nhí nhảnh nói, mẫu thân, người đang làm gì thế? Hôm nay người có vào hoàng cung không ạ? Nhược Khê ngắm nhìn 2 nữ nhi của mình rồi trả lời. Hôm nay mẫu thân không vào cung. Các con hôm nay ở phủ. Lát nữa vào phòng dược liệu mẫu thân chỉ cho các con một số loại hương liệu phòng tránh trốn cung đình. 2 nàng nhìn nhau thắc mắc nhưng không ai dám nói gì, chỉ nhẹ nhàng nói. Dạ, mẫu thân. Rồi 2 nàng dắt tay sang phòng dược liệu. Từ nhỏ đến giờ mẫu thân rất yêu chiều 2 nàng, nhưng riêng vấn đề học tập mẫu thân không bao giờ khoan nhượng. Bà nhìn 2 nữ nhi khuất sau cánh cửa thì thở dài tự nhủ. Thôi có tránh cũng không tránh được, cứ đương đầu thôi. Có lẽ thời gian gần đây bà sẽ dành nhiều thời gian dạy cho các nàng cách chế biến. Phân biệt được các loại dược liệu và mê hương là những thứ dơ bẩn luôn luôn xuất hiện và đồng hành trong hoàng cung. Nếu không hiểu rõ về nó khéo chết như thế nào cũng không biết. Cũng may 2 nữ nhi của bà từ nhỏ đã được tiếp xúc nên cũng không bỡ ngỡ cho lắm. 2 nàng rất nghiêm túc lắng nghe và học hỏi từ mùi vị cho đến cách thức phối hương. 2 nữ nhi của bà khuôn mặt giống nhau nhưng tính tình thì khác nhau hoàn toàn. Giai Tuệ hiểu chuyện, bao dung, còn Giai Kỳ thì ngược lại có hiểu biết nhưng lại không bao giờ chịu thiệt. Nếu ở gần phụ mẫu thì không nói làm gì, nhưng nếu ở xa thì với tính cách như thế bà sợ Giai Tuệ sẽ là người bị thiệt. Sống từ nhỏ trong gia đình ấm cúng, phụ mẫu yêu thương nhau, tỉ muội và huynh đệ tôn trọng nhau nên có lẽ bước vào cuộc sống mới 2 đứa sẽ không thích nghi được luôn. Học được hơn 1 canh giờ cũng là lúc 3 nam nhân trong nhà từ hoàng cung về. Nghe quản gia nói Vương Phi và quận chúa đang ở phòng dược liệu, cả 3 người đều cùng đi đến đó. Nhìn khung cảnh lúc này thật là đẹp. 2 quận chúa có nét đẹp rất giống Nhược Khê lúc trẻ. Tiên Vương gõ nhẹ cửa phòng rồi mở ra. Ông nói, nàng và các con nghỉ ngơi thôi. Cũng đã ở lâu trong phòng dược liệu không tốt chút nào. Rửa tay rồi nghỉ ngơi còn dùng cơm. Lúc này 2 nàng đã mệt lắm rồi. Nghe chỉ thị của phụ thân vội vàng chạy nhanh đi. Tiên Triệt chỉ nhìn rồi cười. Thiên Kỳ và Dương Kỳ bước vào hỏi. Mẫu thân người đang chế cái gì mà có mùi thơm nồng thế ạ? Nhược Khê cười rồi trả lời. Con tự đoán xem có đoán ra không? 2 chàng hào hứng chạy vào nhưng ngửi đi ngửi lại. Xem đi xem lại vẫn không biết là loại gì. Đành cúi đầu chịu thua. Nhược Lan cười nói. Các con không biết cũng đúng. Đây là ngải thảo sa, ta mới nghiên cứu điều chế ra. Phụ nữ nếu đeo cái này bên người sẽ khắc chế được tất cả các loại xạ hương. Bà cười rồi đưa thêm 1 túi hương nữa, rồi nói. Các con hãy nói ra trong đây có các loại dược liệu gì? Có tác dụng ra sao? 2 chàng liền cầm lấy rồi đưa lên mũi ngửi. Mùi thảo dược thoang thoảng. Thiên Kỳ nói, con ngửi thấy ở đây có mùi của hoa tây lữ, cỏ thục tâm, sâm hoàng kỳ và 1 mùi nữa là huyết tâm liên. Theo con thấy đây toàn là dược liệu có tác dụng giải độc mà. Nàng gật đầu tán thưởng nói. Con đoán gần đúng nhưng còn thiếu một vị nữa cực kỳ quan trọng, đó là Lan Tiền Thảo. Đây là hương liệu mẫu thân mới nghiên cứu ra không lâu. Đeo lên người sẽ tránh được bị người khác hạ độc bằng mê hương. Nếu không may có trúng độc nhẹ, có thể lấy một ít bột trong đó hòa vào nước uống sẽ khỏi. Dương Kỳ ngạc nhiên hỏi. Thần kỳ như thế sao mẫu thân? Tiên Triệt vỗ nhẹ vai nhi tử nói. Từ trước đến giờ mẫu thân con làm cái gì đều tốt chứ? Con còn hoài nghi sao? Cách Trương.